Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chui vào Bắc Tuyết Thành. Nàng đã không còn là năm đó Thiện Lương chân thành bạch lộ. Nàng những năm này sở tác sở vi, tội nghiệt không thể so với Gia Luật Thượng Nghĩa ít. Chuyện này đối với nàng tới nói, có lẽ là cái kết cục tốt nhất. Vương Đông nói ra, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu ngươi. Hoàng gia gia, chuyện cũ đã qua, chuyện cũ không thể truy a. Còn xin nén bi thương. Anh hùng Vương chỉ có thể cười khổ. Lần này hắn tâm hoàn toàn chính xác bị tổn thương rất thảm. Nhưng hắn dù sao không phải năm đó Vương anh hùng. Hắn hiện tại ý chí lớn quá nhiều. Chu sát Gia Luật Thiên Tề báo huyết cừu, cũng coi là thông thuận tâm ý. Mà lại tại thời điểm hắn liền đã có giác ngộ. Cái này đem là bi kịch một lần hành trình. Vô luận mình thắng thua, đều là thua. Thua ở tình cảm bên trên, nhưng lại thắng. Thắng được tân sinh. Tại suy bại trên cánh đồng hoang bắt đầu mới đóa hoa. Móng ngựa lộn xộn dương như gió bắc quyển sóc tuyết. Hạo Nguyệt chiếu ngân câu. 200 vạn long kỵ quân diễn hóa đại trận giết tới đây. Phía trước nhất nhất mã đương tiên chính là lão Quy Bá Vương. Dương nanh múa vuốt như rùa hình gió lốc. Nguyên bản lang thần miếu chiến lực tại Thiên Lang Đế Quốc đều là đỉnh tiêm. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ bị diệt tuyệt. Lang thần miếu tổn thất nghiêm trọng. Liền ngay cả trận pháp đều bị thiên lôi oanh kích lang thần cho xé rách. Hiện tại lang thần miếu chiến lực rơi xuống thung lũng. Đối mặt 200 vạn long kỵ quân. Thần thánh lang kỵ cùng các tế tự miễn cưỡng tổ chức lên phòng tuyến. Thừa kỵ cường tráng yêu lang hướng phía nơi xa công kích. Muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. 200 vạn long kỵ quân khí cơ tương liên. Đồng thời xuất thủ. Công kích tới thần thánh lang kỵ căn bản không phải đối thủ. Đảo mắt liền bị đâm xuyên mấy ngàn tên, mà lại chiến quả còn tại không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều người bị đánh giết, yêu lang điên cuồng rú thảm. Đại cục đã định, Vương Đông vẫy tay gọi lại lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi. Vương Diệu Thu, mấy người đi thẳng tới thần miếu chính phía dưới địa cung bên trong. Thiên Lang Đế Quốc hai đại long mạch, một tại Hoàng Đô Lang Vương Thành, một tại Thánh Địa Lang Thần Miếu. Ngang, long khí đập vào mặt như cương phong, mở ra một tòa nặng nề cửa đá về sau một đầu du động đại long liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây cũng là Thiên Lang long mạch, lão Ô Quy Bá Vương cười ha ha, hai tay nhanh chóng kết ấn. Có to lớn cọc gỗ bay ra phong trấn đại địa mạch lạc. Từng cây xiềng xích rầm rầm rung động, đem cái kia cự long long chảo cùng cổ đồng thời trói lại. Thu, hồng mông thụ bay ra ngoài. Bản thân liền đối long mạch khắc chế rất lớn. Bây giờ lại có lão Ô Quy Trảm Long Quyết trợ lực. Cho nên dễ như trở bàn tay liền thu lấy đầu kia đại long. Đem toàn bộ Thiên Lang Đế Quốc quốc vận cho rút đi một nửa. Cùng lúc đó, Lang Vương Thành Khâm Thiên Giám, phụ trách trông coi quốc vận Kim Ao trông coi kém chút hù chết. Trơ mắt nhìn xem nhà mình quốc vận Kim Liên từng mảnh nhỏ chết héo. Lộn nhào đi thông báo này đại sự kinh thiên động địa. Trong triều đình tất cả mọi người tê chảo, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Không phải bọn hắn vô năng, mà là quần long vô thủ a. Trước đó đối Thiên Cương tác chiến đánh bại, Gia Luật Thiên Hạ ngay tại Bắc Tuyết Thành sốt ruột quân đội muốn ngóc đầu trở lại. Nam Viện Đại Vương bị sát, Thừa Tướng bị sát, Bắc Viện Đại Vương theo quân xuất chinh. Bây giờ Thiên Lang triều đình ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Bất loạn là một đoàn mới là lạ chứ. Rất nhanh một cái càng lớn tin tức truyền đến, Lang Thần Miếu bị diệt hủy hoại chỉ trong chốc lát, 3.000 tế tự, 10 vạn thần thánh lang kỵ thảm tao tàn sát, liền ngay cả lang thần đều bị thiên lôi cho đánh nát. Nếu như nói trước đó quốc vận Kim Liên khô héo, linh lực suy yếu chỉ là dao động căn bản, vậy cái này một sự kiện căn bản chính là tai họa ngập đầu. Lang thần là Thiên Lang đế quốc tín ngưỡng, bây giờ bị thiên lôi đánh nát, chẳng lẽ trời xanh cho rằng bọn họ bái thần là tà thần hay sao? Trong lúc nhất thời dân tâm hoảng sợ, quân tâm bất ổn, liền xem như đại quân tụ tập 8 ức Bắc Tuyết Thành bên trong đều là loạn sĩ bát nháo. Lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời, từng cái mang trên mặt thần sắc lo lắng, quả thực là đả kích quá lớn, từng cái đạo tâm đều bị hủy diệt. Thờ phụng nhiều đời lang thần bị trời xanh diệt đi, quả thực là đánh sâu vào tín ngưỡng của bọn họ cùng lòng tin. So sánh cùng nhau, lang thần miếu diệt vong ý nghĩa khác ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy ngày ở giữa vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Gia luật thiên tề đâu? Hắn là thế nào làm việc? Vì cái gì lang thần miếu sẽ bị hủy diệt? Đến cùng là ai làm? Bắc Tuyết Thành trong phủ thành chủ bầu không khí tương đương kiềm chế, tràn đầy táo bạo mùi thuốc súng. Thân mang long bào Thiên Lang đại đế tại đại đường bên trong nổi trận lôi đình, đại phát lôi đình, chỉ vào rất nhiều đại thần cái mũi chửi ầm lên: bệ hạ, thần có bản tấu. Tấu cái gì tấu? Đến lúc nào rồi? Lửa cháy đến nơi, Thiên Lang đều muốn hủy diệt ngươi còn cùng chấm tấu. Gia luật thiên hạ là tại phát tà hỏa, ngẩn người làm gì? Mau nói, tuân mệnh. Bình bộ thượng thư nơm nớp lo sợ, tiểu thầm nghĩ, theo thám tử đến báo, lang thần miếu hủy diệt thời điểm có chửa lấy kim ngân song sắc áo giáp đại quân giết tới, đem thiên cương chiến kỳ cắm vào lang thần miếu đỉnh phong. Ngoài ra, tại lang thần miếu trong phế tích phát hiện treo ở trên cột cờ đại tế ti cùng vương tế tự đầu người, bọn hắn đều lấy thân tuẫn quốc. Đồ hỗn trướng, Long Kỵ Quân, Vương Đông Tiểu Nhi, ngươi khinh người quá đáng. Gia luật thiên hạ gầm lên giận dữ, kém chút đem cung điện cho rung sụp. Còn có hai tên phế vật kia, vô năng a năng, vậy mà tại nhà mình địa bàn bên trên bị người đánh giết. Mất mặt, Thiên Lang đại đế dựng râu trừng mắt một cỗ tà hỏa tại thân thể bên trong tứ ngược, đốt ngũ tạng lục phủ bốc lên, ba thi thần bạo khiêu. Hắn đem cả triều văn võ cho mắng mấy lần, lại đem lang thần miếu rất nhiều tế tự cho mắng mấy lần, không lưu tình chút nào. Không thể tùy ý tình thế phát triển tiếp, nếu không khẳng định sẽ khiến to lớn phong trào, đến lúc đó triều chính dung chuyển, dân tâm ly tán, chúng ta một trận chiến này còn không có đánh liền thua. Thiên Lang đại đế ánh mắt trầm ổn mà cơ trí, cưỡng ép thu thập tâm tình, truyền lệnh xuống, liền nói mọi chuyện đều là Thiên Cương đế quốc âm mưu. Bọn hắn hèn hạ vô sỉ hạ âm chiêu ám toán lang thần miếu, để mà âm hiểm, tâm hắn đáng chết. Bọn hắn chính là muốn để chính chúng ta loạn, bọn hắn tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công chiếm ta vạn dặm ốc giã, sát hại ta dân chúng vô tội. Mặt khác hạng nghiêm lệnh, các ngươi đều cho chậm nhớ kỹ. Thiên Lang đại đế trong mắt nổ bắn ra lưỡi đao đồng dạng quang mang, gằn từng chữ một: lang thần thần uy vô địch, chính là trời xanh tọa hạ đại thần, tuyệt đối không phải cái gì tà thần, mà lại cũng không có bị thiên lôi chém nát. Cái kia tất cả đều là thiên cương vô sỉ gian kế, dùng trường nhãn pháp làm ra bom khói, hiểu không? Cho các ngươi thời gian 10 ngày ổn định cả nước dân tâm, 10 ngày sau nếu là còn chưa làm tốt, chấm hết thảy chém các ngươi. Ngàn dặm xa xôi tụ tập tại Bắc Tuyết Thành văn võ triều thần tranh thủ thời gian tán đi, hướng phía Thiên Lang đế quốc rộng lớn ốc giã mà đi. Ngoài ra các loại tin tức hướng phía 4 phương 8 hướng liền truyền tới, ổn định dân tâm. Không thể không nói Thiên Lang đế quốc quan viên tố chất rất không tệ, nghĩ ra các loại biện pháp, không chỉ là phổ thông gián thiếp bố cáo, rộng mà báo cho, hơn nữa còn hoa văn trồng chất. Tỉ như đem thiên cương âm mưu lập trình đại hí lưu động diễn xuất. Tập kết nhanh viết bảng, bình thư từ vô số nghệ nhân đi đầu đường mặc cuối hẻm nói tới nói lui. Thậm chí còn đạo diễn trên trăm chỗ lang thần hiển thánh khí cơ. Đem những cái kia vốn là hết lòng tin theo lang thần bách tính cho lừa dối là sửng sốt một chút. Nguyên bản phân loạn thiên hạ lập tức lại an định không ít. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ thiên lang đế quốc vậy mà an ổn hơn phân nửa. Tốt một cái thiên lang đế quốc, hoàn toàn chính xác lợi hại. Quân sự quản chế Bắc Tuyết Thành bên trong, một cái mi thanh mục tú thanh niên nhìn phía xa bích lục ngói lưu ly tán thưởng không thôi. Tại bên cạnh hắn còn có 2 cái tiểu nha đầu, một cái cổ linh tinh quái là cái tiêu chuẩn ăn hàng. Đang cùng một bàn lớn mỹ vị món ngon phân cao thấp. Một cái khác văn tĩnh đáng yêu, giờ phút này an an lẳng lặng ngồi tại trên ghế, bắp chân lắc a lắc. Nhìn một chút hồ ăn hải nhét tiểu tỷ tỷ, lại nhìn một chút bằng cửa sổ mà đứng cao lớn thanh niên. Khóe miệng vui một chút, liền xuất hiện 2 viên đáng yêu lúm đồng tiền. Đây đương nhiên là Vương Đông 3 huynh muội. Bọn hắn tại 1 ngày trước tiềm nhập quân sự trọng trấn Bắc Tuyết Thành. Mà đại tướng quân Vương mặc dù phá vỡ năm đó bóng ma, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Cho nên lựa chọn về trước đi, bế quan tu luyện, Long Kỵ quân ngay tại Thiên Lang Đế quốc bên trong ẩn giấu đi. Tùy tì chuẩn bị một trận đại chiến, biên cảnh chi địa đại quân gối giáo chờ sáng, chỉ chờ Vương Sung ra lệnh một tiếng, liền ước vạn binh sĩ nhập Thiên Lang, mà Vương Đông 3 người lại thừa cơ đi tới Bắc Tuyết Thành bên trong. Này một tòa so Đồ Lang Thành còn muốn lớn mấy lần quân sự pháo đài. Bây giờ tụ tập 8 ức đại quân, 10 mấy ức yêu lang, đang tiến hành sau cùng chủ tính chung rèn luyện. Vương Đông quay người nhìn thoáng qua Vương Diệu Thu, tiểu cô nương đáng yêu gương mặt bên trên có chút tái nhợt. Thế nào, còn có bao lâu thời gian? Vương Diệu Thu chui vào Vương Đông trong lồng ngực. Tinh xảo cái mũi nhỏ nhíu, nhanh, bọn chúng lại muốn tới tiếp ta, cách ta rất gần, ca ca, Diệu Thu sợ hãi, không cần sợ, lần trước những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không phải bị ca ca đuổi chạy sao? Lần này cũng giống vậy, Vương Đông đem Vương Diệu Thu chăm chú ôm vào trong ngực trấn an. Tiểu Ngọc Nhi vén tay áo lên đến tú cơ bắp. Yên tâm đi Tiểu Diệu Thu, ta đoạn thời gian này đều nhiều hơn ăn thịt, khí lực có rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ cùng ca ca cùng một chỗ bảo hộ ngươi đấy. 1 ngày trước, cũng liền tại Vương Đông quyết định chui vào Bắc Tuyết Thành thời điểm. Vương Diệu Thu bỗng nhiên có đáng sợ cảm ứng, ngày đó xuất hiện quỷ dị tồn tại lại muốn giáng lâm. Cái này khiến nàng rất sợ hãi. Gần nhất 1 ngày đều ỉu xìu đầu đạp não, bất quá Vương Đông nhờ vào đó cũng sinh ra một kế. Cho nên mang theo 2 cái nha đầu đã đến Bắc Tuyết Thành bên trong. Tiếp cận nhất phủ thành chủ Thiên Lang Đại Đế khách sạn bên trong. Bây giờ hắn giả mạo Thiên Lang Đế quốc đại quý tộc. Cho nên hiện tại còn có thể lần nữa dừng lại. Bằng hắn biến hóa mạnh mẽ năng lực cùng đối Thiên Lang Đế quốc quý tộc lý giải. Căn bản không có bị phát hiện sơ hở. Đêm hôm ấy, Vương Diệu Thu bỗng nhiên phát khởi sốt cao không lùi. Trên thân cùng than lửa, một đôi mắt trở nên trắng bệch một mảnh không thấy mảy may mắt đen cầu. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi liếc nhau, lập tức mang lên Vương Diệu Thu hướng phía phủ thành chủ ẩn núp mà đi. Có Hồng Mông tụ hộ giá hộ tống, lại thêm Vương Đông trận pháp tạo nghệ, rất nhẹ nhàng liền thâm nhập vào phủ thành chủ bên trong. 4 phương 8 hướng đều là cấm quân thủ vệ, cùng lấy 100 người vì một đội lính tuần tra. Hồng Mông thụ tại tầng dưới chót bên trong ghé qua, tránh đi hết thảy giám thị bao quát cái kia khuấy động xen lẫn kinh khủng thần niệm. cuối cùng tiềm phục tại trung ương nghị sự đại điện bên cạnh một gốc vạn năm cổ thụ bên trong. Hoàn mỹ ẩn giấu đi, hồng mông thụ quang mang bao phủ phía dưới. Vương Diệu Thu quỷ dị co rúm lại tại Vương Đông trong ngực, khóe miệng mang theo quái dị không biết chỉ tiếu dung, thân thể lại tại run lẩy bẩy. Một đôi tất cả đều là tròng trắng mắt con ngươi ụp ụp chuyển động, trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đông cùng Vương Diệu Thu nhìn. Thỉnh thoảng vẫn xứng bên trên lạnh buốt khanh khách cười quái gì, làm cho lòng người ngọn nguồn không tự chủ được liền lạnh siêu siêu. Đỉnh đầu phát nổ, Vương Đông mở ra bàn cổ thần nhãn, lại phát hiện Vương Diệu Thu thể nội vô số nguyên rủa phù văn đang nháy tránh phát sáng, bộc phát ra các loại quỷ dị kỳ huyễn màu sắc đến. Như rồng như rắn, như ngô công như răng cưa, sắc thái pha tạp, hình thái mọi loại. Trung ương nghị sự đại điện bên trong đèn huy hoàng, Thiên Lang đại đế rất hài lòng nhà mình đại thần hiệu suất làm việc. Ngay tại tụ tập các vị tướng quân, binh bộ đại quan tại bố trí chiến lược, đồng thời hộ bộ chờ cần đồ quân nhu phối hợp quan lớn cũng tại. Một trận đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng, Thiên Lang đế quốc chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, tái chiến Thiên Cương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.